Chiến thần Cuồng Phong, chương 947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 947. Giờ phút này Tân Vũ Phong giống như cá gặp nước. Nhưng trước mặt Tân Vũ Phong không phải là biển cả mà là đại dương kiếm ý. Trong lúc Tân Vũ Phong đang lĩnh hội kiếm ý thích điên cả lên, thì Tân Thiên Lâm bên này cũng thu hoạch được rất nhiều. Sau khi Tân Thiên Lâm vào huyệt mộ, dẫn theo thuộc hạ kiếm sĩ Thiết Ưng của mình, cùng nhiều cao thủ ở Miêu Cương phía Nam, đã không ngừng tìm kiếm huyệt mộ dưới đất. Đương nhiên, loại người giống như Tân Thiên Lâm, chuyến đi đến Tây Nam Miêu Cương lần này nếu như không đào sạch các huyệt mộ lên thì nhất định sẽ không bao giờ bỏ đi. Những thuộc hạ kiếm sĩ Thiết Ưng của Tân Thiên Lâm, kéo bè kéo lũ đánh nhau thì được, chứ nếu muốn tìm kho báu thì vẫn còn kém lắm. Kể từ khi ra lệnh cho Nam Tuấn Sái đợi người của Tây Nam Miêu Cương, lúc khai quật huyệt mộ, đã báo tin cho Tân Phiệt, nói mình đã tìm thấy huyệt mộ của Tây Nam Miêu Cương rồi. Lập tức chuẩn bị vào đây, bảo Tân Thiên Vương chuẩn bị người cho anh. Tân Thiên Vương không nói hai lời liền phái một vị hiệu úy Mô Kim đến. Tên là Chu Quốc Dũng. Kỹ thuật của Chu Quốc Dũng là do tổ tiên truyền lại. Nhưng những năm gần đây tình hình không được khả quan cho lắm. 12 năm trước, Chu Quốc Dũng sau khi quay về đế đô, một chiếc xe chở đầy di vật văn hóa đã bị bắt. Sau khi Tân Thiên Vương nghe được chuyện này lập tức chạy đến hiện trường, chăm sóc giải quyết cho Chu Quốc Dũng, giao lại toàn bộ di vật văn hóa trên xe của Chu Quốc Dũng quay về chỗ cũ. Nhưng Chu Quốc Dũng một chút ý kiến khác biệt cũng không có. Hóa ra, Tân Thiên Vương đã giúp ông ta thoát khỏi tai nạn ở ngục giam. Càng có khả năng là tai họa huyết quang. Từ đó về sau, Chu Quốc Dũng đã xác nhận Tân Thiên Vương chính là quý nhân của mình. Ở bên cạnh Tân Thiên Vương, cần cù chăm chỉ làm việc cho ông ta. Không thể không nói, Tân Thiên Vương, mặc dù đối xử với con trai ruột của mình Tân Vũ Phong không hề giả dối, nhưng đối với cấp dưới của mình thì lại khá tốt. Đặc biệt là loại người độc môn thủ đoạn như Chu Quốc Dũng. Mỗi lần Chu Quốc Dũng ra tay xử lý chuyện gì đó giúp Tân Thiên Vương, Tân Thiên Vương đều đồng ý để Chu Quốc Dũng giữ 30. Đây cũng là lý do quan trọng khiến Chu Quốc Dũng ở lại bên cạnh Tân Thiên Vương mười mấy năm nay. Bây giờ, Tân Thiên Vương lệnh cho ông ta đi về Tây Nam Miêu Cương, đi theo Tân Thiên Lâm. Đương nhiên Chu Quốc Dũng đồng ý ngay mà không hề do dự. Bởi vì Tân Thiên Vương 100 năm sau, Tân Thiên Lâm sẽ kế ngự. Đến lúc đó nếu mình còn muốn được đối đãi đặc biệt thì bây giờ phải làm cho thiếu chủ vui vẻ càng sáng càng tốt. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Chu Quốc Dũng thân là hiệu úy Mô Kim, sao có thể cam tâm tình nguyện sống cuộc sống bình thường, không có chuyện gì chạy đến đế đô để kiếm bảo vật. Trong lòng ông cũng đang vô cùng kích thích, vì nhiều lý do khác nhau dẫn đến sự xuất Quốc Dũng ngày hôm nay. Chu Quốc Dũng trang bị đầy đủ, la bàn chỉ nam, cái gì cũng có, ngay cả móng guốc đen cũng được trang bị hai đôi. Này, Chu Quốc Dũng, cái móng đen này của ông thật sự hữu dụng sao? Tân Thiên Lâm buồn chán bóp chặt móng lửa đen trong tay. Không có đâu, thiếu chủ, Chu Quốc Dũng lắc đầu. Tôi làm nghề này nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua thây ma nào. Đều là do bố tôi kể cho tôi nghe. Bố tôi cũng nói là do tổ tiên tôi truyền lại. Tôi cũng nghi ngờ rằng thật ra không hề có cái gì gọi là thây ma. Nhưng, suy cho cùng thì đó cũng là truyền thống. Phòng cháy hơn chữa cháy không bao giờ xảy ra sai lầm. Chu Quốc Dũng nói, cười lấy lòng với Tân Thiên Lâm. Thật nhàm chán. Tân Thiên Lâm ném móng lửa đen lại trong túi của Chu Quốc Dũng. Theo Tân Thiên Lâm thấy thì 80. Những thứ trong túi của Chu Quốc Dũng đều rất vô dụng. Giống như cái xẻng lạc dương. Trong huyệt mộ này, máy móc ở khắp mọi nơi. Toàn là tường đá. Cái xẻng lạc dương này sao có thể khai quật được tường đá chứ? Thật không biết cái lão Chu Quốc Dũng là đem nhiều đồ vô dụng như thế để làm gì. Vậy mà bố mình lại tin tưởng ông ta như vậy. Cách chương.